Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 16 tháng 1 năm 2018. Như thường lệ là sáng thứ ba, năm, bảy, huynh đệ chúng ta gặp nhau, chia sẻ cho nhau về tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Duy Ma Cật kỳ thứ 13, và chúng ta cố gắng đi cho hết cái phần còn lại của cái chương thứ nhất, Phật Quốc. Bài hôm nay thì cũng là một bài rất là sâu sắc. Vì vậy mong rằng đại chúng chúng ta cùng nhau mà tư duy. Thưa với các vị, thì hiện bây giờ bên cái tiểu bang tôi đang ở đây nó âm độ, cho nên nó rất là lạnh. Vậy là mong chú quý vị quan hệ cho tôi. Bắt đầu chúng ta vào phần chánh văn. Phật bảo như thế đó bảo tích, dựa trên trực tâm mà phát hạnh, do phát hạnh mà có được thâm tâm, do thâm tâm mà có được ý điều phục, do ý điều phục mà việc làm đúng lời nói, do lời nói và việc làm đúng mà được hồi hướng, do hồi hướng mà có phương tiện, do phương tiện mà có hóa độ chúng sanh, do hóa độ chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh, do cõi Phật thanh tịnh mà thuyết pháp thanh tịnh, do thuyết pháp thanh tịnh mà trí tuệ thanh tịnh, do trí tuệ thanh tịnh mà tâm thanh tịnh, do tâm thanh tịnh mà có tất cả công đức thanh tịnh. Như thế đó bảo tích, Bồ Tát muốn có cõi Phật thanh tịnh thì phải tu sửa tâm mình thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì Bồ Tát có được cõi Phật thanh tịnh. Cái đoạn này coi như gần như là tóm yếu cái vấn đề cõi Phật thanh tịnh này. Chúng ta thường nghe quý thầy cũng như chính bản thân tôi hay nhắc nhở cái câu là tỳ kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh. Là tức Phật độ tịnh cũng được. Dụng tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Có nghĩa là cái tâm thức của ta như thế nào thì biểu hiện cái đời sống của ta như thế ấy. Sâu xa hơn là tùy theo cái tâm thức của ta như thế nào thì hoàn cảnh mọi người xung quanh như thế ấy. Nếu chúng ta cùng tâm thức, cùng bậc tâm hồn thì chỉ tiêu cảm lẫn nhau. Còn nếu mà chúng ta không cùng tâm thức, không cùng cái cung bậc tâm hồn thì khó mà tiêu cảm lẫn nhau được. Ví như quý vị thấy một cái cây á, một cái cây nó đang đứng vậy đó, nhưng mà đâu phải ai nhìn cái cây đó nó cũng một thứ đâu. Anh chàng thợ mộc thì nhìn thấy cái cây kia, đối với con mắt của ảnh nhìn thấy thì trong cái trí của ảnh nghĩ rằng là cái cây kia có thể đóng bàn, đóng ghế, đóng ván, đóng ly quan, đóng giường, đóng chổng, làm gỗ được cất nhà, vân vân. Còn đối với cái người mà điêu khắc thì thấy cái cây kia là pho tượng. Còn đối với người mà đốt nấu lò thì thấy cây kia là than, là củi. Nhưng mà ngược lại với con ngọt thì cái cây kia đó là món ăn của nó. Vân vân, thì ta nhìn kỹ lại thì một cái cây thì dưới cặp mắt của mỗi loài thì có cái thấy khác nhau. Ngay nơi theo các nhà nghiên cứu á, thì trên hành tinh này hiện bây giờ là chúng ta phát hiện ra là 5.621 thứ ngôn ngữ. Cũng có nghĩa là 5.621 cái giống dân, cái chủng tộc khác nhau. Nhưng mà có thứ ngôn ngữ thì đã có chữ viết, còn có thứ ngôn ngữ thì chưa có chữ nghĩa gì hết, dân dân. Như vậy là Phật thương chúng sanh á, bằng cái sự khoan dung, độ lượng, không tranh chấp. Còn chúng ta là chúng sanh trên trần đời này, mình cũng có tình thương, nhưng mà tình thương của mình đó, nó có sự tranh chấp. Vì đâu? Vì cái tài sản, vì danh vị, vì chức tước, vì địa vị trong xã hội. Như vậy, Đức Phật sở dĩ thương chúng sanh mà không có khổ đau là vì Phật không có cái ngã sở hữu, mà nó gần là không có cái chấp ngã. Còn ta thì khổ đau ta cũng thương, nhưng mà ta khổ đau là vì ta có cái ngã sở hữu. Mà nếu một khi mà chúng ta có cái ngã sở hữu thì ta có thương đi chăng nữa, nó cũng không phải cái tình thương bao la rộng rãi như Đức Phật. Vì có cái ngã sở hữu cho nên ta sợ mất những cái mình muốn giữ. Những cái mình muốn giữ như là danh vọng nè, quyền lợi nè, tài sản nè, vân vân. Nói chung là chúng ta dùng hai cái danh từ gọn đó là của ta. Còn Đức Phật thì không có chữ của trong đầu. Cho nên tôi nhớ rằng ngay chính ông Võ Đình Cường là một người cư sĩ tại gia, mà ông ta giỏi về văn học. Ông ta cũng có viết rằng bao nhiêu triết lý đồ sộ của đạo Phật chỉ nhằm đánh đuổi cái chữ của ở trong não mọi người. Làm sao mà mình tu hành mà mình ráng, các vị cố gắng mà đuổi được cái chữ của trong não của mình ra được lúc nào thì mình có cái sự tình thương bao la rộng lớn lúc đó. Còn nếu mình còn thấy cái chữ của nó luôn hiện hữu trong não mình thì hoàn toàn mình không có được an lạc bao nhiêu đâu. Cho nên cái điều mà chúng ta nhìn lại Đức Phật của mình, Đức Giáo Chủ của mình, sở dĩ Ngài có giải thoát được là Ngài không còn cái chữ của trong não Ngài. Cho nên mình tu hành là phải học đạo là vậy đó thưa các vị. Học đạo để rồi mình tư duy, mình quán chiếu, để rồi mình mới thấy được cái hay của cái lý đạo. Như vậy cái đoạn này để nói cho chúng ta minh chứng một điều rằng là bản chất của hành tinh này là một. Nhưng mà bậc thánh á, thì thấy cái nơi này là đạo tràng của Bồ Tát. Còn với cái tâm của chúng sanh á, thì cũng chính nơi này mình lại thấy rằng nó phiền não, nó hầm hố, nó chông gai, nó bụi bặm. Ví như chư thiên thì thấy nước kia là pha lê. Còn loài thủy tộc, cá tôm thì thấy nước kia là quê hương, là nhà của họ. Con người thì thấy nước là cái chất dinh dưỡng để uống, vân vân. Cho nên một khi mà cái tâm thức của ta đó chuyển hóa đến đâu thì tịnh độ nó theo liền đến đó. Các vị cũng biết rằng cái khí hậu Hoa Kỳ hiện nay, mà nhất là cái tiểu bang của tôi đang ở đó, thì nó lạnh nhưng mà lại nó nóng. Nóng là nó lạnh cái khí hậu, nhưng mà cái vùng sa mạc nó khô người. Nếu mà không uống nước là không chịu nổi, nó lở môi, nó trong miệng, nó lở lét. Nếu ăn đồ nóng, mùa này mà ăn đồ những cái vật nóng, các vị thấy tôi thèm, tôi thích ăn đậu phộng da cá đó. Đi qua Cali mua mấy bịch thì mà về chưa dám ăn đâu, nhưng mà nó nóng nó lở. Trở lại vấn đề, nếu tâm ta mà thuần tịnh, có sự giác ngộ bên trong á, nâng cao cái tâm thức á, thì cũng chính con người ta, chính con người này, thì đời sống lại nó khác, đời sống lại khác xưa. Tùy tâm của cái ta mà tình người thay đổi, tùy tâm của ta mà hoàn cảnh sống thay đổi, tùy tâm của ta mà mọi việc, mọi thứ nó sẽ thay đổi. Còn có tiền, có của đổ ra để thay đổi mọi thứ thì chúng ta thấy rằng chưa chắc mọi thứ thay đổi. Chữ gì có cái tâm này thay đổi thì mọi thứ mới thay đổi mà thôi. Tâm ta mà chưa có thay đổi thì dầu chúng ta có bỏ cái nơi này gọi là quế độ ta bà, đến nơi khác gọi là tịnh độ cực lạc, cũng như vậy thôi. Như vậy thì cái cội gốc của tịnh độ hay quế độ, cực lạc hay là ta bà là do tâm, do nơi ta. Và chính ta có cái quyền nắm vận mệnh của sự an lạc, của hạnh phúc, sống vui, sống đẹp hay không. Như vậy là xây dựng cõi Phật, xây dựng cõi tịnh độ, Bồ Tát bằng cái việc làm. Không phải xây dựng cõi Phật, cõi tịnh độ bằng cái sự tụng niệm, lễ bái, van cầu mà có. Mình phải làm gì đúng chánh pháp, bằng không thì các tu hành sẽ lệch mục tiêu đi. Cho nên các vị nhớ, mình phải làm đúng chánh pháp, bằng không thì cái cách tu hành kia lệch mục tiêu. Cho nên học Phật, các vị thấy nhiều khi đọc giáo lý Phật rồi học, rồi chúng ta thấy nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà người ta cố tình hay là không cố tình gì đó, hoặc là học không tới nơi, không đầu tư vô cái sự tư duy, hoặc vì một chút cặn bã của lợi danh mà họ bóp méo cái sự thật của đạo đi. Họ làm cho đạo nó trở thành cái sự van xin cầu nguyện. Tôi nói các vị, tối hôm qua tôi trăn trở mà tôi ngủ không được. Mà mình ngủ không được là tại mình, dĩ nhiên là bực mình, là mình khổ, mình lỗ. Nhưng mà cảm thấy nó làm sao. Ngồi tôi đi giết cái đám ma. Đám ma như tôi đã nói là cái anh này 40 tuổi, sinh năm Mậu Ngọ. Sinh ra một gia đình cũng có tiền của. Nhưng mà anh ta thì có cái sự hồi trẻ thì thích nô đùa, thích ăn chơi hơn là thích học. Vậy mà trong gia đình thì anh ta cái sự học thì thua kém anh chị em. Cho nên giống như anh ta bị khiển trách, bị rầy la, bị hất hủi gì đó. Cho nên anh ta mới tức cái mình, anh ta cố gắng, anh ta làm cho bằng được rằng là để chứng minh cho anh chị em, cho người thân biết rằng anh ta có thừa khả năng tạo ra của tiền, tạo ra của tiền nhiều hơn những kẻ có học. Ý anh ta muốn minh chứng như vậy. Cho nên anh ta cố gắng làm việc tận lực, làm việc coi như là bất kể sinh mạng, bất kể ngày đêm, miễn làm sao mà anh ta được mọi người kính nể rằng có tiền. Chạy xe thì chạy xe xịn, vợ con thì cái gì cũng xài xịn hết trơn. Cho tới khi mà anh ta bực tức cái sự anh em coi thường anh ta học kém, anh ta mới bỏ tiểu bang này, anh ta đi cố gắng đi tiểu bang khác để làm ra của cải vật chất. Rồi sau một thời gian anh ta mới làm ra của cải vật chất nhiều rồi, thôi thì cũng suy nghĩ trở về cái tiểu bang của mình đang sống đây. Cũng là nhiều cái ý trong đó, tôi không cần phân tích nhiều. Chở vợ, chở con về trước cùng với đồ đạc, và mới trở qua chở tiếp tục. Thì trên đường về, anh ta lạc tay lái rớt xuống hố, coi như văng người ra xe đung lại, văng người ra bên ngoài, và coi như vĩnh viễn là lìa bỏ tiền tài, của cải, vật chất, vợ con. Thành ra như vậy mà mới là cái đám ma. Thì anh ta coi như là cái người mà sống chung, mà sống 40 tuổi thì coi như cha mẹ còn, ông bà còn, anh em đông đầy. Cho nên là mà đám ma đông lắm. Tôi cũng nghĩ cái tình đồng hương thì tôi ra tôi cũng viếng vậy thôi, chứ còn ta là Phật tử của chùa khác, cho nên ta mời người khác, mà chùa khác thì không có thầy, mới mời một ông thầy khoảng trên dưới 60 gì đó, mà gọi là hòa thượng. Mình đi lên là phát biểu. Tôi ra trễ, tại tôi ra tôi viếng mà, chứ tôi không phải đi tụng đám ma. Tôi ra tôi viếng đám ma người đồng hương đó nha. Ra trễ ai giờ cái phút giây của ông hòa thượng cũng khai thị. Ông nói rằng là anh này chắc chắn là hiện bây giờ có cái hồn, có cái hương linh đang ở đây. Làm mâm cơm cúng anh này sẽ hưởng được đây. Phật đang từ bi phóng quang tiếp độ cho anh đây. Và hương linh này vĩnh viễn không đi đâu hết, luôn gần gũi với con cái, với bạn bè, với người thân đây. Trời, tôi nghe mà ông hòa thượng mà ông nói như vậy rồi, tôi nói nó sôi trào. Nó sôi trào. Nó đau còn hơn là cắt thịt. Một ông thầy chùa, một ông hòa thượng mà đi nói phi chân lý như vậy, nói tà giáo, tà kiến như vậy, để mê hoặc chúng sanh như vậy. Thì như vậy chúng sanh nó mê là tại đâu? Một phần là tại mấy ông thầy chùa hướng dẫn người ta không dám hướng dẫn đúng chánh pháp, hướng dẫn người ta những cái mê hoặc, những cái tà giáo như vậy. Làm sao anh là thầy chùa Anh biết là vong linh hiện giờ có mặt ở đây. Anh lấy đâu làm căn cứ? Anh lấy đâu làm bảo đảm? Anh nói như vậy, anh có nghĩ rằng nó dơ cái lỗ miệng anh không? Cho nên tôi nói các Phật tử, các vị mà học đạo mà hiểu được một phần nào giáo lý đạo rõ ràng là gặp ông thầy chùa, ông nào nói bậy là biết liền. Ông nào mà tu hành không chịu học hành, không chịu tu là biết liền. Mở miệng ra là nói toàn là những cái thứ quan đường quyển quạt, tà kiến, dị đoan, tưởng tượng. Cái thứ đó là căn bã của xã hội chứ không phải là thứ thầy tu đâu. Dĩ nhiên thầy tu không phải một đời thành Phật, nhưng mà ít nhiều cũng nói những lời chân thật, nói những điều mà đừng có vọng ngữ, đừng có hư cuốn chúng sanh. Chứ còn dĩ nhiên tôi nói thầy tu không phải một đời thành Phật, không phải mà tu có thành Phật liền, thành Bồ Tát Thánh Hiền liền. Cho nên làm thầy chùa, nếu biết giảng kinh thuyết pháp là phải nói chân pháp. Còn giá như mà mình không có đủ cái huệ khẩu mà để giảng kinh thuyết pháp thì âm thầm ẩn đóng cửa mà tu, đừng có mở miệng ra nói hoàng xuyên cốt cậu cô đồng. Cho nên tôi nhớ không biết công chuyện có cái ông vua nào đó, ông tin tưởng Phật giáo, ông kính quý Phật giáo, ông rước ông thầy đó mà ông về ông nuôi để mà dạy dỗ, để mà làm quốc sư cho cái triều chính của ông. Nhưng mà nhân một cái mùa nọ, không biết gì hoàn cảnh nào đó mà ông thầy chùa ông nói láo đi, ông nói hoàng xuyên, ông nói để ông cúng, ông cầu cho được cái này được cái kia gì đó. Thế thì ông vua này ông hết cách, ông ra lệnh trảm tên thầy chùa đó. Cả thần dân Lê Thứ mới cảm thấy mới giật mình, ủa sao mà ông thầy này ông tu cũng có cốt cách, cũng có đạo hạnh, cũng có giúp nhà vua xây dựng triều đình, mà tại sao bây giờ nhà vua ra lệnh trảm không? Ông vua ông nói ông thầy này ta quý lắm, ta coi là thầy ta mà, ta quý dữ lắm. Nhưng bữa nay ông này ông mở miệng ông nói những cái điều mê tín dị đoan. Nếu để ông này sống là một cái mối nguy cho đất nước, cái nguy cho triều đình của ta, cho thứ dân, cho quan lại ta. Bởi vì làm thầy chùa là phải nói chánh pháp, thầy chùa là phải dạy cho người ta cái đạo đức, dạy cho người ta nhìn ra sự thật. Thầy chùa mà nói chuyện cúng cầu thì để ông thầy chùa đó sống làm gì? Chết! Trời đất ơi, ông vua này ông coi như là một cái tấm gương à nghe. Chết! Thầy chùa mà sống để cúng cầu là sống để làm gì? Ăn cơm con đàn đã tính thế vô ích. Tôi biết tôi nói cái điều này ra đó không được mấy người ưa mến đâu. Tôi biết điều đó chứ không phải tôi dạy khờ mà tôi không biết. Nhưng mà không nói ra thì không nổi. Cho nên tôi trở lại vấn đề xây dựng cõi Phật thanh tịnh hay là cõi tịnh độ, thì bằng việc làm, chứ không phải lễ bái, không phải tụng niệm, không phải gian ngài, không phải tưởng tượng. Mình phải làm gì đúng chánh pháp, bằng không thì tu hành sẽ lệch mục tiêu đi. Lúc bây giờ ông Xá Lợi Phất khởi cái ý hoài nghi, nếu tâm Bồ Tát thanh tịnh thì có cõi nước Phật thanh tịnh. Vậy Đức Thế Tôn xưa kia tu hành cái nhân như thế nào, hành cái Bồ Tát hạnh như thế nào, lẽ nào tâm không thanh tịnh hay sao mà cõi nước Phật ngày nay không thanh tịnh như thế này? Ông Xá Lợi Phất cũng hoài nghi như vậy. Ông nói là Phật dạy là nếu tâm Bồ Tát thanh tịnh thì cõi nước Phật thanh tịnh. Vậy thì Đức Thích Ca Mâu Ni chẳng lẽ là tu hành cái nhân không thanh tịnh hay sao mà cái cõi của Đức Phật đang ở đây ngày nay nó không thanh tịnh, nó vẫn còn bị hầm hố trong gai, nó vẫn còn tranh chấp hơn thua như thế này. Phật biết ý niệm hoài nghi của ông Xá Lợi Phất cho nên mới liền bảo: này Xá Lợi Phất, ông nghĩ thế nào? Mặt trời mặt trăng há chẳng sáng hay sao? Thế mà người mù kia không tiếp nhận được ánh sáng vậy. Ông Xá Lợi Phất thưa bạch Thế Tôn: và có, mặt trời mặt trăng vẫn sáng, nhưng người mù không thấy được ánh sáng ấy, lỗi tại vì con mắt của họ mù. Tuyệt vời, hai thầy trò nói chuyện với nhau. Phật dạy Xá Lợi Phất: do vì tội trước của chúng sanh mà làm cho chúng sanh không thấy được cõi thanh tịnh trang nghiêm của Phật đó chứ. Chứ không phải cõi nước của Phật không thanh tịnh trang nghiêm đâu. Tuyệt vời không các gì. Cái sự hoài nghi của ông Xá Lợi Phất nghi ngờ rất chí lý. Câu hỏi sự thật và Thế Tôn đáp lại bằng cái sự thật là mặt trời mặt trăng luôn chiếu sáng, nhưng mà người mù không thấy sáng là do con mắt của họ bị mù, do cái tội chứa của chúng sanh mà làm cho chúng sanh không thấy được cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm, chứ không phải cõi nước của Phật không thanh tịnh trang nghiêm. Có tuyệt làm sao các vị ơi. Cho nên các vị mà tôi nhắc trở lại, mà ai mà có chủng tánh Phật, ai mà có trồng sâu cội đức á, nghe cái mấy cái này là coi như nó đã dữ lắm đã. Nó thông, nó rung động từng lỗ chân lòng. Còn nếu mà các vị mà chưa có trồng sâu cội đức, chưa có trồng sâu căn lành chủng tánh, nghe là nó giống như là nghe không biết nghe cái gì vậy. Câu nó rất đơn giản. Ngài Xá Lợi Phất khởi cái tâm nghi ngờ rằng là nghe Đức Phật nói rằng cõi Phật thanh tịnh là nhờ Bồ Tát tâm thanh tịnh, như vậy thì Phật Thích Ca thành tựu thành Phật ở cõi Ta Bà này, vậy thì không lẽ nào không có cái nhân thanh tịnh hay sao mà cái cõi của Ta Bà này quế độ đầy đủ hầm hố trong gai gò nóng như vậy, làm cho Đức Phật Thích Ca biết rằng Xá Lợi Phất có khởi nghi. Mà cái khởi nghi của Xá Lợi Phất không phải là khởi nghi của riêng ông ta, mà khởi nghi chung của mọi người. Cho nên Phật có giải thích rất rõ: trời, trăng sáng, nhưng mà người mù không thấy. Như vậy người mù không thấy sáng là tại trời trăng hay là tại người mù? Thì bây giờ các vị ở ngoài đài, các vị nghe hai cái chữ hạnh phúc thôi, thì các vị đặt lại cái câu hỏi coi, sao gọi là hạnh phúc? Sao mà gọi là một gia đình hạnh phúc? Thì mình tự mình đáp, mình thấy rõ, gia đình mà hạnh phúc là cái gia đình đó trên thuận dưới hòa, con cháu hiếu thảo, anh em chồng vợ biết yêu thương nhau. Như vậy cái hạnh phúc này đâu phải do vật chất quyết định, đâu phải do tiền của quyết định. Vậy thì cõi Phật thanh tịnh cũng như vậy, đâu phải do vật chất quyết định, mà do cái ý thức, do cái tâm quyết định. Nếu ai mà còn tham sân si mạn nghi vân vân thì nhìn đâu cũng thấy bất an, bất ổn, bất bình, bất như ý, đau khổ, ưu tư. Những ai chạy theo danh vọng, dục lạc thì tu hành luôn bị bấp bênh. Còn người nào mà nhận ra được danh vọng, địa vị, tiền tài là nguyên nhân thì gây ra những bất an, bất ổn, cấu xé với nhau, đau khổ, thì người đó coi như là tiến gần đến đạo. Cho nên nói tới đây thì tôi nhớ hồi lúc tôi có tình cờ đọc cái sách, thì nhớ trong cái cuốn sách Minh Tâm Bảo Giám à, có viết cho nó rằng hai chữ tham dục à. Thế tham thị trục vật ư ngoại, mà dục thị tình động ư trung. Có nghĩa là cái người tham dục là cái người mà đuổi bắt cái vật ở bên ngoài thì gọi là tham, mà muốn muốn là làm cho cái tình nó động ở bên trong. Như vậy thì tham là bên ngoài mà dục là bên trong, cho nên mới gọi là tham thị trục vật ở ngoài. Tham là đuổi bắt cái vật ở bên ngoài, mà dục thị tình động ở trung, muốn là tình động ở bên trong. Cái gì đó, quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Cái người quân tử yêu của nhưng mà lấy nó có để làm đạo lý, chứ không phải người quân tử yêu của lấy nó có để làm sự sống. Còn là quân tử thì vẫn còn yêu yêu mến của cải tài sản, nhưng mà nhận cái của cải tài sản đó để làm đạo lý. Quân tử ưu đạo bất ưu bần, là cái người quân tử lo đạo chứ không có lo nghèo. Quân tử ưu đạo bất ưu bần, quân tử mưu đạo bất mưu thực. Người quân tử mưu tính cái chuyện đạo lý chứ không có mưu tính gì cái ăn. Quân tử thì quân tử thẳng đảng đảng mà tiểu nhân trường trường thích thích. Cái người quân tử thì người ta luôn bình tĩnh, người ta luôn thênh thang rộng mở cái tâm hồn, còn kẻ tiểu nhân thì cứ cứ trong tư tưởng cứ nghi ngờ, cứ buồn man mác. Trời ơi, tuyệt vời, đó là trong sách Minh Tâm Bảo Giám á. Lượng đại phước diệt đại mà cơ thâm quả diệt thâm. Lượng cái phước lớn thì cũng lớn, mà mưu sâu thì quả càng sâu. Mạc dĩ phước thủ mạc tác quả tiên, có nghĩa đừng làm mấy kẻ hưởng phước đầu tiên, đừng làm mấy kẻ gây quả trước hết. Mà các nhân tự tạo môn tiền tuyết mạng mạc quản xa nhân ốc thượng xương, tâm bất hữu nhân mà diện vô tàm sắc. Có nghĩa là mỗi người tự quét cái tuyết trước cửa nhà mình, chứ đừng có bận tâm xương phủ mái hiên nhà người khác. Rồi xưa người xưa viết những câu độc địa: lòng không phụ người thì mắt không có cái sắc thẹn. Đó là lời của người xưa nói trong cái cuốn Minh Tâm Bảo Giám đó. Tuyệt vời vậy đó thưa các vị. Đức Phật dạy Xá Lợi Phất: cõi nước của Phật vốn thanh tịnh, tại ông không thấy đó chứ. Bây giờ trời Loa Kế Phạm Vương nói với ông Xá Lợi Phất: ông đừng nghĩ như vậy. Không nên cho rằng cõi Phật của Đức Thế Tôn ta không thanh tịnh. Chính tôi thấy cõi Phật Thích Ca Mâu Ni thanh tịnh như cung trời tự tại, như cõi nước của chư Phật trong mười phương đó chứ. Ông Xá Lợi Phất mới nói: tôi thấy cõi này gò nổng gai góc, núi non rừng rú và nhiều thứ cấu uế. Trời Loa Kế Phạm Vương mới nói: tại vì tâm của ngài còn phân biệt thấp cao, cho nên ngài thấy cảnh giới có thấp cao, có gò nổng. Tại ngài không sử dụng tuệ nhãn, cho nên ngài thấy cõi nước Phật không thanh tịnh. Thưa ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát nhìn thấy tất cả chúng sanh bằng cái thấy bình đẳng, phát xuất từ thâm tâm thanh tịnh và sử dụng trí tuệ thanh tịnh, thì ngài sẽ thấy cõi nước Phật thanh tịnh. Tuyệt vời. Loa Kế Phạm Vương là một vị trời, nhưng ông có tu, ông có được cái thiên nhãn. Do có cái thiên nhãn cho nên ông mới thấy cõi nước Phật thanh tịnh. Cho nên tôi nói các vị rằng hiện bây giờ huynh đệ chúng ta, hàng ngày chúng ta đang sử dụng cái nhục nhãn của cha mẹ. Mà chúng ta nếu khéo sử dụng nhục nhãn á, khéo sử dụng, thì nó cũng có thể trở thành mầu nhiệm thanh tịnh. Nhưng mà được mấy người khéo sử dụng đây, hay là cái sử dụng cặp mắt thịt của cha mẹ chúng ta sanh ra này, để chúng ta mê mẩn, chúng ta dạy khờ, chúng ta trói buộc chính mình. Vì vậy mà người xưa có nói câu hay là vọng tình dị tật mà trí đạo nan văn. Cái vọng tình nó dễ theo mình, nó dễ làm cho mình sai lầm, gọi là vọng tình dị tật. Nhưng mà trí đạo nan văn, cái con đường đến với đạo khó nghe lắm. Các vị nghe ông thầy nào mà giảng theo cái kiểu cuộc đời nhiều quá, giảng ước ác, giảng mê ly, giảng để dụ khị, các vị nghe là các vị phái lên vỗ tay bóp bóp bóp bóp bóp bóp mừng lắm, khen trời ơi ông thầy ông giảng hay quá, ông thầy ông đẹp trai quá, ông cười dễ thương quá, ông giảng hay quá. Hỏi hiểu gì không? Quên. Đây là căn bệnh, nhất là căn bệnh của mấy đàn bà. Nói giờ tôi nói là mấy bà, nói chung là nói xấu đàn bà, tôi không có ý đó, nhưng mà bởi đàn bà mới gọi là tính nữ là vậy. Chứ chùa là mê thầy chùa hơn là mê đạo. Mà mê đây không phải là mê theo kiểu tình ái, mà biết tôi mê cái kiểu gì. Còn đàn ông mà đi chùa mà mê cái kiểu đàn bà thì cái giới tính nó có vấn đề. Đàn ông thì nó gọi là thiện nam. Thiện nam thì một khi là hướng thiện thì nó bền chắc hơn. Còn đàn bà gọi là tín nữ thì nó lại là bị cái nhẹ dạ cả tin, bị cái mê hoặc quan đường nó lôi kéo nhiều hơn đàn ông. Cho nên nếu mà ông lo kế phận vương, ông nói với ngài Xá Lợi Phất, nếu mà ngài mà nhìn vạn pháp bằng cái tâm bình đẳng thì cõi Ta Bà này vẫn thanh tịnh đó chứ. Còn nếu mà nhìn bằng cái tâm phân biệt, thấy có kẻ sang người hèn, thấy có kẻ ghét người thương, thấy cái này đáng lấy cái kia đáng bỏ vân vân, thì thấy nơi đâu cũng là gò nóng, cũng là trong trên hết. Nếu ta có hiểu, ta có thương, thì nhìn đâu cũng thấy an lạc. Ví như loài hoa, dầu là loài hoa dại, mọc ở ven đường, nhưng mà nó vẫn có sắc thái, nó có đẹp của nó đó chứ. Chứ đâu phải cần là hoa lan, hoa quệ mới đẹp đâu. Nếu với cái tâm phân biệt thì dầu hoa lan, hoa quệ thì lan quệ sầu ai, lan quệ héo, lan quệ sầu đời, trong héo ngoài tươi mà. Cái câu này của ông nhạc sĩ Phạm Duy ông đặt. Lan quệ sầu ai, lan quệ héo. Chứ mình cho là lan cái quệ đẹp thì lan quệ vẫn bị sầu, bị héo mà. Lan quệ sầu đời thì trong héo ngoài tươi mà. Bây giờ Đức Phật dùng cái ngón chân ấn xuống đất, tức thì 3.000 đại thiên thế giới hiển hiện trang nghiêm đẹp đẽ, như muôn ngàn thứ trân bảo hợp thành. Chẳng khác gì cõi nước của Đức Phật, bảo trang nghiêm kết hợp bằng vô lượng bảo trang nghiêm công đức. Đại chúng xem thấy hớn hở, vui mừng và tán thán việc thế gian chưa từng có. Mỗi người bỗng nhiên tự thấy mình đang ngồi trên tòa sen báo. Thưa quý vị ơi, cái đoạn này quý vị cần phải vận dụng cái sự học, sự tư duy của mình từ bấy lâu nay được nghe Phật Pháp. Mà không khéo á, thì cái đoạn này nó sẽ giết tắt cái tư tưởng của các vị, nó trở thành cho các vị tưởng tượng quan được. Nói rằng bây giờ Đức Phật đang ngồi như vậy, Phật là dùng cái ngón chân ấn một cái xuống đất, tức thì 3000 thế giới hiển hiện trang nghiêm đẹp đẽ là sao? Phật làm được điều đó chăng? Tôi khẳng định với các vị, nếu mà đọc kinh như vậy, hiểu như vậy là quan ức cho 3 đời chứ Phật. Phật không bao giờ làm được điều đó. Cũng như có nhiều kinh nói rằng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiểu được cái giáo pháp của chư Phật còn khó hơn lấy cái bàn chân mà dứt cái quả địa cầu của 3000 đại thiên thế giới này. Trời Phật ơi, nói như vậy hiểu làm sao? Hiểu được Phật pháp khó hơn lấy cái hiểu được chánh pháp. Ý muốn nói rằng cái chánh pháp không phải dễ nghe. Cho nên tại sao mà nói như vậy nè, tôi giảng như vậy nè, tôi nói thật các vị, nếu mà người trí họ nghe họ an lạc, họ nhẹ như là họ trước cái gánh nặng, nhưng mà tại sao không mấy người nghe nổi? Cho nên tôi thường khen, tôi nói ai mà chấp nhận bằng lòng mấy năm nay mà theo tôi tới giờ phút này còn nghe nổi cái lời tôi nói là coi như là con người vĩ đại đó. Còn cũng biết bao nhiêu người theo tôi nhưng mà họ tách thiền sang bến khác nhiều rồi, nghe không nổi, chịu không nổi cái tiếng chánh pháp. Vì xưa nay cái đầu của họ nó đã nhuộm cái màu mê tín dị đoan, nhuộm cái màu hướng ngoại, tưởng tượng có một cõi Phật ngoài cái cõi chúng sanh này, ngoài cái thế giới ta bà này, ngoài cái quả địa cầu này, ngoài cái hành tinh này. Họ tưởng tượng như vậy từ xưa tới tới ngày nay rồi, cái đầu của họ đã nhuộm cái tư tưởng đó rồi. Thì bây giờ khó mà ai có thể chuyển lai, khó có thể mà thay đổi tư tưởng họ. Giờ có nhiều người họ nghe đó, họ cũng nghe đó, nhưng mà chuyển thì chuyển không nổi đâu. Chuyển không nổi đâu. Như vậy Phật dùng ngón chân ấn xuống đất, ở đây ý nói phước đức trí tuệ, hay nói khác hơn là sức thần Phật. Cái phước đức trí tuệ có thể làm cho đại chúng được trang nghiêm, tâm nó được thay đổi. Thì bây giờ đó, từ cái cõi ta bà đau khổ của tâm chúng sanh đau khổ kia đó, nó lật ngược lại, nó chuyển lại thành cái tâm trang nghiêm thanh tịnh. Tôi với các vị thì mình nói chơi thôi, chứ mình không biết tu bao nhiêu đời, mình tu được nhiêu. Cho nên hiện giờ tôi cũng biết mình, tôi chưa có đủ cái sức thần Phật, tôi chưa có đủ phước đức trí tuệ. Vì vậy mà cho nên có người thương kẻ ghét, thậm chí có người thương mình rồi nhưng mà bị người khác nó chọt thì vẫn nghi ngờ. Tôi biết điều đó, nội thấy nhiêu đó thôi là đủ đánh giá là tôi chưa có đủ cái sức thần Phật. Nói như vậy không có nghĩa là mình bi quan, mình buồn bã ai hết. Mà nói như vậy để mình tự nhắc mình, mình an ủi mình. Đừng có gì cái đó mà mình phải đau khổ, mình phải lo âu. Chúng sanh bữa nay nó thương, ngày mai nó nghi ngờ, nó giận, nó quán, nó trách, nó dèm pha là chuyện rất bình thường. Quan trọng là mỗi hành giả có tự ý thức được mà đi trên cái lộ trình, cái mục tiêu mà mình hướng đến hay không, đó là chuyện cần thiết. Cho nên vậy thì Phật dùng ngón chân ấn xuống đất. Đất ở đây nó biểu hiện cho đất tâm đấy. Cái đất mà một khi mà cái tâm mà nó rung động thì 3000 thế giới nó chuyển động, nó thay đổi. Một khi mà mảnh đất tâm đang ưu tư, sầu muộn, đang khổ đau, đang dằn vặt mà gặp được ánh sáng của phước đức của trí tuệ thì tự mảnh đất tâm nó thay đổi, nó trở thành trong sáng mà thôi. đại chúng thấy được cái sự trong sáng khi mà Đức Phật ấn cái chân xuống đất, thì 3.000 đại thiên thế giới hiển hiện trang nghiêm đẹp đẽ như thế. Cho nên đại chúng sanh cái tâm vui mừng, tán thán, đây là việc chưa từng có. Mọi người bỗng nhiên thấy mình đang ngồi trên tòa sen báo, trời ơi, cái tư tưởng tuyệt vời vô cùng. Một khi mà cái tâm nó chuyển động, cái tâm mà bằng lòng thay đổi cái tư tưởng sai lầm của mình để hướng về cái sự trang nghiêm thanh tịnh bằng cái thiện pháp, thì bây giờ ai ai cũng thấy mình đang ngồi trên tòa sen báo, vì Đức Phật đã nói rồi, tất cả mọi người là sen. Tất cả mọi người là sen. Nhưng mà có điều rằng là quan trọng là sen này là sen búp hay sen nở mà thôi. Vì vậy mà mới có ra đời cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa là vậy. Cái pháp vi diệu dụ cho hoa sen, chế cho tâm mọi người, chế cho tất cả chúng sanh có mặt hiện hữu trên cuộc sống này. Ai cũng là sen, ai cũng là Phật. Nhưng quan trọng sen này nó còn lũi ở trong bùn, hay sen này được chúi ra khỏi bùn, sen này đang trồi khỏi mặt nước, sen này đang búp hay đang nở mà thôi. Bởi vì lìa bùn không bao giờ có sen. Sen mọc trong bùn, chứ sen không có mọc ở trên sa mạc. Sen không có mọc ở một nơi nào khác ngoài bùn. Con người, trời đất vũ trụ, nhân duyên cấu tạo mà thành con người này, thì con người này cũng phải biết rằng không lìa cuộc đời mà để thành Phật. Muốn thành Phật thì phải ở ngay nơi cái mặt đất hành tinh này mà chuyển đổi cái tư tưởng của mình, hóa giải cái phiền não vô minh của mình để thành Phật. Vì vậy cái nhân trí tuệ để thành tựu cái quả là Bồ Đề. Ngoài cái điều đó ra không có điều gì khác. Ai muốn theo cái tội thầy chùa nào mà để mê tín dị đoan mà học bậy, nghe nói bậy thì nghe. Còn mà nếu nghe tôi là tôi nói thẳng vậy đó. Cái nhân thành Phật là do trí tuệ, chứ không có ngàn ông thầy chùa, trăm ông thầy chùa, hai ông thầy chùa, ba ông thầy chùa. Không có thằng thầy chùa nào mà cầu nguyện được cho ai thành Phật hết. Tôi nói mạnh như vậy, các vị đừng có nói tôi sao mà hỗn hào, mà láo xược. Cho nên nhân thành Phật là do trí tuệ, do con người biết chuyển đổi được cái phiền não vô minh hay không, chứ không phải do mấy ông thầy chùa quyết định. Kể cả Đức Phật cũng không quyết định được điều đó. Có an lạc, có Bồ Đề, có Niết Bàn là do nên mỗi chúng ta tự khai mở cái trí tuệ của chúng ta mà thôi. Còn dầu có Phật ở đời đi chăng nữa, Phật cũng chỉ là người cầm cái ngọn đuốc soi đường. Chứ Phật không thể nắm tay dìu dắt như kiểu mẹ thương con mà cháu lên ba cháu đi mẫu giáo. Kiểu mà mẹ thương con để cho con đi trường học, mẹ đi trường đời. Không có. Ngoài đời nói vậy được. Đạo nó phải khác đời. Khác đời ở chỗ đó đó. Trời ơi, tôi biết tôi nói như vậy là có nhiều người ghét lắm. Tôi vẫn tự an ủi tôi được mà. Mà tôi không nói như vậy là tôi nói thật các vị là các vị đừng có thèm nghe nữa uống. Mà nghe được như vậy là mắt vị mới thấy vui. Cho nên đoạn này ý nói Phật dùng sức thần Phật để dụ cho Đức Phật dùng ngón chân ấn xuống đất, đấy là tâm địa. Phật dùng sức trí tuệ mà tác động vào tâm địa của đại chúng. Bây giờ đại chúng cùng thấy cõi nước của Phật Thích Ca thanh tịnh như cõi nước trong mười phương. Tất cả chúng ta là liên hoa. Vì nền giáo lý Phật dạy mọi người là sen, hay nói khác hơn mọi người là Phật. Mọi người chúng ta là sen, tùy theo sự tu hành mà sen bốc hay nở mà thôi. chúng ta hãy lập công bồi đức, tránh ác hành thiện, được bao nhiêu thì sen nở bấy nhiêu. Cho nên sen mà nó trồi lên khỏi đất, rồi khỏi mặt nước ra tới không khí, thì giống như ví như tâm của chúng ta nó vượt cái tam giới. Như vậy thì sen không bao giờ nở trong bùn, sen không bao giờ nở trong nước, mà sen phải trồi ra tới không khí. Như vậy sen kia nó muốn nở, nó cũng phải lìa cái dục giới, nó lìa sắc giới, nó ra khỏi cái vô sắc giới thì sen mới nở. Ghê vậy đó. Còn không thì nó ráng, nó dầu hoàn cảnh, dầu nhân viên như thế nào, sen nó cũng ráng, nó ráng nó trồi lên, trồi lên, trồi lên, trồi lên, trồi lên cho được tới ra tới không khí trở lên nó mới nở. Còn bằng không thì cỡ nào nó cũng không nở. Nó phải hội đủ điều kiện như vậy. Mặc dầu nó ở trong bụng, mặc dầu nó chúi ở dưới đất, mặc dầu nó đi ngang qua mặt nước sình lầy, nhưng mà nó phải trồi ra tới cái hư không, cái không trung nó mới nở hoa. Thì ý nói rằng chúng ta lìa cái được cái cuộc đời ngũ trược ác thế, lìa được tam giới, lìa được tam đồ, thì bắt đầu hoa sen nó mới nở. Thì hoa sen nó lìa được cái thứ đó rồi thì nó trở thành sen búp. Sen búp nó biểu trưng cho thinh văn, cho duyên giác, rồi từ từ từ từ từ từ từ từ từ nó hé nở, nó biểu trưng cho Bồ Tát. Hả, nở nhiều thì Bồ Tát lớn, nở rộng thì Bồ Tát Ma Ha Tát, còn nở vừa vừa thì Địa Tiền Bồ Tát, Sơ Phát Tâm Bồ Tát. Còn nở toàn thể diện để gương hạt đầy đủ thì gọi là Phật vậy thôi. Nở 100% thì gọi là Phật, nở 80-90% thì là Bồ Tát, nở 20-30% thì gọi là thinh văn, nở 50-60% thì gọi là duyên giác. Tất cả mọi người là sen. Nói đến đây thì tôi xin nhấn mạnh cho quý vị một điều rằng nếu chúng ta mà tạo cái nhân ngũ nghịch, thập ác, mà quý vị giàu có rước ngàn tăng ni đều không chu nguyện được. Bởi vì sao? Vì phước đức trí tuệ không thể mua bán đổi chác. Cho nên gặp cái hạng thầy chùa nào mà nói là thầy chú nguyện cho con để cho con được cái này, thầy cầu nguyện cho linh để cho linh siêu thoát, là thứ thầy chùa dởm. Cái thứ mà Sơn Đông Mẹ Võ quảng cáo dọn, Phật cũng không làm được điều đó. Mà thầy chùa anh là cái lỗi gì mà anh dám mở miệng anh nói rằng là anh chú nguyện cho dông được giảng sanh. Anh nói như vậy anh không mang tội phỉ bán Phật ư? Những tên thầy chùa đó đáng để nó sống ở trần đời này không? Cho nên cái ông vua mà để đi chém đầu ông thầy chùa, bởi ông thầy chùa nói bậy đó là tôi phục vô cùng đó nha. Ông vua đó không hề tội lỗi gì. Nếu ông vua đó có tội lỗi, tôi hứa là tôi sẽ chịu tội thế ông. Dĩ nhiên tội không ai chịu được cho ai, nhưng mà tôi muốn nói lên một cái tâm trạng của tôi như vậy. Thầy chùa mà nói bậy ông vua có thể chém đầu, không tội lỗi gì. Đó là thầy chùa thì phải nói đúng chánh pháp, còn không nói được thì ngậm cái mồm mà lo mà tĩnh tâm mà rút vô hang vô động mà tu hành. Đừng có thầy chùa mà lôi cái mặt cái trần đời này mà nói để mê hoặc quần chúng. Anh là cái thứ gì mà nói anh chú nguyện người ta siêu thoát? Anh là cái thứ gì mà anh biết được cái dông người ta hiện bây giờ đang ở đây? Anh là cái thứ gì mà anh nói là Phật đang tiếp độ? Anh khiển Phật ư? Trời ơi, tôi gặp thầy chùa bọn nói như vậy là tôi nói thiệt quý vị á, trời nó lạnh thấu xương vậy mà tôi sức mồ hôi hạn. Tôi thương cho cái đạo Phật. Hết nói nổi. Người tu hành không thể mua được, đối giác được phước đức và trí tuệ, mà chính mình dụng công chuyển hóa. Cho nên mình là người Phật tử rồi thì tôi nhắc các vị là nói luôn cho các vị là mình cũng không có sợ địa ngục. Địa ngục làm gì có. Nếu mình là Phật tử, mình giữ tròn tam quy ngũ giới thì làm gì có địa ngục. Vậy mà bị mấy ông thầy chùa nó dụ khỉ. Dụ khỉ nói nguyện cho vong linh Nguyễn Văn Tèo pháp danh là Thiện Nghĩa gì đó được tóc xả mê đồ giảng sanh tịnh độ lão. Tại sao anh biết ta ở mê đồ? Anh là thầy chùa chứ anh là cái hạng gì khác không mà anh biết ta ở mê đồ? Trời ơi, cái bài này mà mỗi lần tôi nguyện nó thì quý vị tôi mắc cỡ vô cùng. Mà bây giờ không nguyện vậy thì chúng sanh nó nói rằng là tội nghiệp vong linh ông bà cha mẹ con đang lo mà thầy không nguyện vậy thì cũng phải nguyện láo vậy đó, nguyện mà nguyện láo như vậy đó. Cả đời người ta đi tới chùa, cả đời người ta biết yêu thương, người ta biết bố thí, người ta biết cúng dường, nó sống hiền lương, vậy mà thầy chùa dám nói ta sống ở mê đồ. Nó không căn cứ, nó không nhân quả, nó phi đạo đức. Vậy mà làm thầy chùa đó. Hiện tiền phước huệ song tu, một hậu đắc Di Đà thọ ký. Hiện tiền người ta tu phước huệ thì ngay lúc đó người ta có được Di Đà thọ ký chứ cần gì một hậu. Mà nguyện mà càng rên nhiều chừng nào thì chúng sanh nó mê, nó cúng dường nhiều chừng đó. Trời ơi, tôi nói có một thầy chùa, tôi nói là đụng chạm nữa. Thầy chùa tu mấy chục năm vẫn ngu là ngu. Có thầy chùa bên Thụy Điển á, nó về Việt Nam nó bỏ cái tiền ra, nó bỏ cái ba cái đồng đô ra, nó bỏ cái tiền bá tánh ra, nó để nó mua cái danh vọng. Rồi thêm bây giờ có ông thầy chùa bên Úc nữa. Đã qua bên Úc rồi mà đi về Việt Nam để là theo mấy ông thầy chùa để có chức có vụ. Thấy là kỳ rồi á, đại hội Phật giáo của Phật giáo Việt Nam là cũng đi ra rồi ngồi dự đó rồi đem đi bót lên những cái ông thầy mà nó phát biểu tào lao đó. Thầy chùa xã hội chủ nghĩa đó. Cho nên cộng đồng Phật giáo tôi nói thẳng là các vị là ở hải ngoại cũng nên tẩy chay mấy cái loại thầy chùa quốc danh đó đi. Đã ra tới hải ngoại rồi mà còn ham chức làm cái gì? Thì chùa bên Úc á, tôi nói vậy là tự tri mà biết. Rồi thầy chùa bên Thụy Điển nữa, nó mua danh, nó lấy cái made in hải ngoại về, nó về Việt Nam nó mua danh. Mà tâm lý của người Việt Nam hải ngoại, người Việt của mình ở quốc nội thì cứ nghe ở hải ngoại là ngon, tưởng đâu hải ngoại là ngon. Cho nên tôi nói thật các vị rằng là những ngán ngẩm mà nói ra thì cho chúng sanh nó ghét thêm chứ làm gì, nhưng mà phải nói thôi, nói nhiêu đủ rồi. Đoạn nữa trên hết cái phẩm này luôn nghe các vị. Phật bảo Xá Lợi Phất, ông đã thấy quả Phật trang nghiêm thanh tịnh ấy chưa? Bạch Thế Tôn, đúng vậy Bạch Thế Tôn, việc này từ trước đến nay con chưa từng thấy và cũng chưa được nghe Bạch Thế Tôn. Xá Lợi Phất ơi, cõi nước của ta thường thanh tịnh trang nghiêm như thế, chỉ vì người nghiệp chướng nặng nề, phước đức mỏng manh mà thấy toàn những cảnh bất tịnh nhơ xấu. Đó. Như tôi hồi nãy giờ tôi cũng nói thật các vị là tôi sanh như vậy đó, tôi phan như vậy đó, thì cũng là do nghiệp chướng nặng nề đó. Do nghiệp chướng nặng nề tôi nên gặp những cái chuyện nó trái tai, nó chướng mắt, gặp những cái loại thầy chùa phá đạo như vậy đó, cũng do phần là nghiệp trước của mình cộng nghiệp. Biết như vậy mà sao cũng cũng tức, cũng nói sao lại phát ơi, cõi nước của ta thường thanh tịnh trang nghiêm như thế, chỉ vì người nghiệp chướng nặng nề, phước đức mỏng manh mà thấy toàn những cảnh bất tịnh nhơ xấu. Cũng như chư thiên cùng thọ một bát cơm, bát quý đựng cơm, mà tùy phước đức của mỗi chư thiên mà màu cơm và mùi hương có khác. Ở đây Phật đưa ra thí dụ là chư thiên thọ dụng bát đựng cơm, nhưng tùy theo phước đức của mỗi chư thiên mà màu cơm và mùi hương có khác. Bây giờ mình nói gần thôi, mình nói gần thôi, mình liên hệ cuộc sống của mình nè. Khi nào mà mình khỏe mạnh, khỏe trăng như nè, gọi là khỏe trăng như nè, thì các vị ơi, ăn ào ào, ăn cái gì cũng rất là ngon. Nhưng mà nếu một ngày nào đó mình bệnh coi, trời ơi, đồ ngon cỡ nào đi nữa, thấy nó cũng ngán ngẩm, không muốn ăn. Không muốn ăn. Cho nên do nghiệp lực, do tội chướng của mỗi chúng sanh, mà có khi đồ ăn ngon nó thành ra dở. Đó, đơn giản thôi, trong cái kinh Phật dạy rõ, ngạ quỷ á, họ đói khát vô cùng vậy đó, nhưng mà họ thấy sao? Họ thấy nước là máu, họ thấy đất là lửa, đó. Vì cái đó mà mấy ông thầy chùa mình mới vẽ ra cái chuyện mà Thanh Đề đó. Thanh Đề mà đầu đổ xuống máu, mà đích ngồi bàn trong, mà Mục Liên đem cơm nói, con ơi mẹ đói trong lòng, vội vàng trở lại thế gian bới cơm một bát đem sang mẹ mừng, và cơm vô miệng nửa chừng, mà chén cơm quá lửa phừng phừng thành than. Cho nên thầy chùa mình cái gì nó cũng vẽ được nha, từ cái ý đó mà vẽ. Nhưng mà vẽ đây thì tôi cho là có lý, tại để răn người đời. Nhưng mà cái đám sau là nó nhờ cái dĩa này mà nó làm tiền, nó cầu nguyện. Chứ thật ra đâu có cái tích nào mà bà Thanh Đề ở địa ngục mà ông Mục Kiền Liên mà cầm cái tích trưởng hay là đi xuống đó mà tìm, mà đâu. Địa ngục làm gì có trong lòng đất mà đi xuống đó mà tìm. Ở chỗ này nè, cái chỗ mà trong cái kinh nói rằng cũng là một thứ nước, nhưng mà cái ngã quỷ nó đói khát vô cùng mà nó uống không được, vì nó thấy nước kia là máu. Cũng là một thứ cơm, thực phẩm, nhưng mà ngã quỷ đói khát kia nó thấy cơm nó là đất, là lửa, không ăn được, không uống được. Còn người bình thường khi bệnh chướng thì ăn lại không ngon, còn do nghiệp chướng mà thấy cõi nước không thanh tịnh. Ví như người mù không thấy được ánh sáng, đó là nghiệp chướng. Sa lợi phất, nếu tâm của người thanh tịnh thì nhìn thấy cõi này là cõi vô lượng công đức trang nghiêm thanh tịnh. Đang lúc Phật hiện cõi nước trang nghiêm thanh tịnh và dạy về chân lý liễu nghĩa thượng thừa, thì Bảo Tích và 500 trưởng giả tử cùng thể nhập được vô sanh pháp nhẫn. Rất nhiều người phát tâm vô thượng bồ đề, nhiều hàng trời người tỏ ngộ pháp hữu vi vô thường, xa lìa trần cấu, tâm ý rỗng rang trong sáng. Đức Phật thu nhiếp thần lực thì thế giới Ta Bà nó trở lại trạng thái cũ, vẻ đẹp trang nghiêm thanh tịnh không còn. Đây là cái đoạn chót để kết thúc cái chương Phật Quốc thứ nhất này mà chúng ta học 13 kỳ qua. Mà 13 kỳ thì mình giới thiệu cái tựa đề kinh, cái lịch sử, tác giả, phiên dịch. 10 kỳ là chúng ta học chỉ có chương Phật Quốc này thôi đó các vị. Cuối thất đoạn này, Đức Phật cũng nhắc cho chúng ta một lần nữa rằng pháp giới nhất chân, tâm thanh tịnh thì nhìn đâu cũng thanh tịnh. Cõi Ta Bà của Phật Thích Ca cũng không khác cõi Phật trong mười phương. Nghe pháp Phật, nghe đúng chánh pháp và thực hành chánh pháp thì có công dụng hóa giải được phiền não vô minh. Cho nên người nghe pháp, để thực hành pháp là cái người đó phải chuyển hóa giải được phiền não vô minh. Còn các vị đi chùa, gõ cơm cơm cốc cốc, niệm hết chuỗi này tràng nọ, trì hết bài chú này bài chú kia, bắt ấn đủ kiểu đủ loại mà không hóa giải được phiền não vô minh thì coi như là chưa phải là người đệ tử của Phật gia. Thật lý mà nói, thời kỳ Phật còn tại thế, bây giờ chưa có tiến bộ văn minh, chưa có nhiều vật chất xa hoa như bây giờ, thì cái nhu cầu đòi hỏi cuộc sống của con người nó đơn giản, nó mộc mạc, nó chân phương hơn. Thời ấy thì giống như mình gỡ cái gút, gỡ trói được dễ dàng hơn thời nay. Xa lìa được trần cấu, giải thoát được dễ dàng hơn cái thời nay gấp trăm vạn lần. Thời nay thì mình đã rút nhiều thứ quá, càng văn minh mình càng rút quá nhiều cái rút, cho nên mình mở nó lâu hơn, khó hơn. Khi nào ta nhìn về mặt trí tuệ thì có nước trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ. Khi nhìn bằng cái tâm lượng phàm phu thì có nước ta đang ở, ta đang sinh hoạt ở đây nó trở thành Ta Bà. Nào là phải quấy, nào là thấp cao, nào là tốt xấu, nào là gò nóng, tất cả đều do nghiệp chướng của chúng sanh. Thôi, coi như bây giờ mình tạm khóa lại cái chương thứ nhất tại đây nha. Bắt đầu thứ năm là mình đi vô cái chương thứ hai là cũng là tuyệt vời, sâu sắc. Chương thứ hai là ông Di Ma Cật, ông thị hiện ông bệnh. Rồi để cho Phật sai người này người kia đến thăm ổng. Rồi không ai dám đến thăm ổng hết trơn á. Rồi cuối cùng rồi Ngài Đại Trí Văn Thù đến thăm ông Di Ma Cật. Thì cái công việc, sự việc, tiến trình nó diễn biến như thế nào thì bắt đầu thứ năm là mình vào cái đề tài đó. Và tới đây là xin khóa lại cái chương Phật Quốc chương thứ nhất tại đây. Các vị nào muốn nghe thì ráng cố gắng mà nghe 10 kỳ nói về chương Phật Quốc này nghe. Nhớ, đòi hỏi chúng ta phải có tư duy thì chúng ta mới rõ thông được đạo lý chân thật của Phật giáo. Chúc quý vị luôn có cuộc sống hạnh phúc. Nhớ, hạnh phúc hay không là do